Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi thời cơ cuối cùng đến rồi, hắn đột nhiên ngồi xuống, lấy ra từng khối tinh thần thạch, hỏa diễm cùng thuộc tính một linh thạch, đi ngưng tụ này ba loại thuộc tính đặc biệt, vùng thế giới này bất tồn tại linh lực. Tiêu hao mấy ngày, hắn cây cỏ vòng xoáy, hỏa diễm vòng xoáy cùng tinh thần vòng xoáy, lại đổ đầy sức mạnh. Sau khi, hắn lại thông qua hắn cảm ngộ đi ra, ngưng tụ linh khí cầu phương thức, dẫn dắt vùng thế giới này linh khí nồng nặc, tinh luyện vì là linh khí cầu, từ bên trong cướp lấy linh lực lấp kín cửu đại vòng xoáy linh lực. Đợi đến vòng xoáy linh lực, cũng đều sắp tràn đầy thì, hắn lại lấy dị tộc di hài, lấy mệnh rút lấy hút ra huyết nhục tinh khí, tất cả sắp xếp hậu, hắn hiện. Chỉ có hắn tiêu hao lực lượng tinh thần, không có cách nào trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh cao. Lực lượng tinh thần đang không có lột xác thành hồn lực trước, muốn tấn khôi phục, hắn tạm thời không có biện pháp hay. Hắn ngược lại cũng không vội vã, lại có đừng tâm tư, tiếp tục thăm dò kình thiên cự linh còn lại cánh tay. Hắn muốn biết, những khác cánh tay, lại phân biệt ẩn chứa cái gì ảo diệu. Sau đó, hắn liền hiện, hắn lĩnh ngộ nộ quyền, linh khí cầu, hỗn loạn vặn vẹo từ trường. Còn có cái kia hư thái cổ phù, xuất từ kình thiên cự linh, tổng cộng có 4 vị, 8 cánh tay cánh tay, này 8 cánh tay, cũng là năm đó hắn ở cái kia tế đàn nơi, có thể nhìn thấy bắt mắt nhất 8 cái. Hơn nữa, này 4 cái chôn giấu trong lòng đất, lộ ra 8 con tay lớn kình thiên cự linh, đều ở gần gũi vị trí, lẫn nhau không xa. Hắn lần thứ 2 hành động ra, đi tới cách hắn càng xa hơn, mặt khác một con hiển lộ ở bên ngoài tay lớn, chờ hắn dùng thời gian rất lâu. Đến cái kia tay lớn nơi thì, hắn bỗng sửng sốt, này con tay lớn, cách Viêm Long Khải đưa hắn tiến vào tế đàn, thực sự quá mức xa xôi, năm đó hắn cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy, cũng không chân thực, bây giờ, hắn đứng ở đó tay lớn dưới đáy, ngưng thần nhìn kỹ hưởng, khóe miệng dần dần xuất ra cười khổ, này con tay lớn, nắm tay đảo hướng thiên không, cùng hắn cái thứ nhất lĩnh ngộ nộ quyền, bất luận là thủ thế, vẫn là ký thác tức giận, đều không có gì khác nhau. Mang theo muốn thu được nhiều bí mật hơn hắn, nhìn hưởng, hiện ở đây, không thể lại có thêm thu hoạch hậu, liền hướng mục tiêu kế tiếp đi đến, lại là đồng dạng thủ thế, kình thiên cự linh ở nắm bầu trời, dẫn dắt thiên địa linh khí, ngưng kết thành linh khí cầu, lại cái kế tiếp, như thế, vẫn là hỗn loạn từ trường xây dựng phương pháp, xuống chút nữa. Mấy ngày hậu, hắn đem khu vực này, mặt khác 4 cái kình thiên cự linh, như núi non 8 cánh tay, cũng nhất nhất xem qua. Sau đó hắn liền biết, cùng đệ một cái khu vực 4 cái kình thiên cự linh giống như đúc, thứ hai khu vực 4 cái kình thiên cự linh, bày ra đồ vật, đều là hắn đã cảm ngộ đồng thời thu được đến, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền ngay cả phàm cảnh đột phá, đều tạm thời không vội vã. Phía sau, hắn tiêu tốn gần tháng, đem người thứ ba khu vực, thứ tư khu vực, cũng cho tỉ mỉ đất thăm dò một lần, không có cái gì bất ngờ, đệ tam, đệ tứ hai cái khu vực. Cũng phân biệt mai táng 4 vị kình thiên cự linh, có thể cái kia 4 vị kình thiên cự linh, chỉ thiên cánh tay, cùng hắn ở đệ một cái khu vực gặp gỡ, giống nhau như đúc, không còn biến hóa mới. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn ảo tưởng, làm lại khu vực, làm lại kình thiên cự linh trong tay, tìm hiểu càng nhiều kỳ diệu pháp quyết dự định, là vĩnh xa không có khả năng thực hiện. Tổng cộng 32 cánh tay, 16 cái chôn giấu dưới nền đất kình thiên cự linh, chia làm 4 cái mảnh khu. Mỗi cái mảnh khu, có 4 cái kình thiên cự linh, 8 cái tay lớn dò ra dưới nền đất, thể hiện ra đồng dạng thủ ấn cùng phong cấm thủ đoạn. 4 cái mảnh khu, hiện 4 góc hình, rải rác với vùng thế giới này. 16 cái kình thiên cự linh, tách ra vì là tứ phương, lẽ nào ở phong cấm cái gì? Này 16 cái kình thiên cự linh, không ai không thành tổ hợp làm một loại cái gì trận pháp, muốn phong cấm trấn áp cái gì đồ vật hay sao? 16 cái kình thiên cự linh, nếu là đi ra... đều có vạn mét cao. Nếu như đúng là phong cấm cổ trận, lấy bọn họ vì là trận pháp hạt nhân tổ hợp mà thành trấn áp lực lượng, nên có bao nhiêu ma khủng bố, bọn họ, đến tột cùng là muốn trấn áp phong ấn cái gì? Còn có, bọn họ là tự nguyện ở đây, vẫn bị nô dịch, cam tâm ở đây hóa thân làm trấn áp hạt nhân. Rất rất nhiều nghi hoặc cùng ý nghĩ, ở Nhiếp Thiên Triệt để thăm dò xong sau này, từ đầu óc hắn thỉnh thoảng hiện, càng là thâm nghĩ. Hắn càng là cảm thấy nghi hoặc, mò không được một đầu tự, hắn lại lấy ra Viêm Long Khải, hỏi dò khí hồn, có thể khí hồn so với hắn còn muốn nghi hoặc, cái gì đều không rõ ràng. Khí hồn đối với cái này không biết thiên địa hiểu rõ, đến hiện tại, tự hồ còn không bằng hắn. 16 cái kình thiên cự linh, rải rác tứ phương. Nếu như thật sự hình thành một loại nào đó trấn áp phong cấm khoáng cổ đại trận, như vậy mắt trận sẽ ở nơi nào? Nhiếp Thiên ánh mắt, bỗng rơi vào 32 cái nguy nga tay lớn trong lúc đó khu vực. Khu vực kia, hắn cũng không có chân chính thăm dò quá, hắn đoạn thời gian gần đây hoạt động khu vực, đều là ở phân tán phía bên ngoài những kia kình thiên cự linh nơi chôn xương. Hay là, sẽ có tân hiện, hắn bất lại nóng lòng bước vào phàm cảnh, lại một lần bước lên hành trình, từ một cánh tay lớn dưới đi ra. Mấy ngày hậu, Nhiếp Thiên ở tới gần một chỗ thì, cảm ứng được càng nồng nặc tinh khiết thiên địa linh khí, hắn đột nhiên tăng nhanh độ. Không lâu lắm, một cái màu nâu xám cự cành cây to, ánh vào hắn mi mắt, cái kia rõ ràng chỉ là một cái cành cây, hơn nữa chỉ là một đoạn thôi, lại thì có hơn 300 mét trường, như một thanh kiếm sắt. Đến nhánh cây kia nơi, hắn đột nhiên nhìn thấy, nhánh cây kia, là từ một tối tăm dưới nền đất hố lớn bên trong trác đi ra, hắn lập tức ngưng tụ thiên nhãn. Chính con thiên nhãn thúc một kết ra, liền gào thét mà lên, phiêu ở cái kia tiệt trên nhánh cây mới. Hắn thế là mượn chính con thiên nhãn, đi quan sát nhánh cây kia, còn có nhánh cây kia đến từ cái hố. Diện tích gần nghìn mẫu đất cái hố, mặt ngoài che lại oánh oánh linh lực màn ánh sáng là trong suốt, thông qua cái kia màn ánh sáng nhìn xuống, tự có thể nhìn thấy u ám lạnh lẽo vực ngoại bầu trời, không hề có một chút tinh mang, to lớn hố, như là một cái xuyên qua dưới chân đại địa giếng lớn. Miệng giếng đầu trên, vì là vùng thế giới này, phía dưới, vì là u ám tinh không, như tỉnh bình thường hố lớn bên trong, cái kia tiệt màu nâu xám cành cây, vẫn hướng về đáy giếng dưới tinh không kéo dài, không nhìn thấy phần cuối, này một đoạn cành cây, ngay ở miệng giếng bên trong, phản phất cũng xuyên thấu dưới chân hắn toàn bộ đại địa, như một thanh kiếm, đem dưới chân hắn lục địa cho đâm thủng ra, 16 cái kình thiên cự linh, phong cấm trấn áp đồ vật, lẽ nào? Vẻn vẹn chỉ là này một đoạn không biết dài đến đâu cành cây hay sao? Đứng ở đó cự đại hang động bên bờ, Nhiếp Thiên nhìn chặn hôi nâu cành cây, trầm tư thật lâu, giơ lên trời cự linh muốn phong cấm, đến tột cùng có phải là đoạn cành cây này hay là phía dưới vực ngoại tinh không? Hắn lấy toái tinh hồn lực, sinh mệnh huyết mạch, đi cảm trắc chặn hiển lộ ở trong tầm nhìn, 300 thước chiều dài cành cây. Đoạn cành cây, cùng hắn ở vẫn tinh chi địa đã gặp đại thụ so sánh thì rất bự. Bên dưới cành cây đi qua cự cái hang, kéo dài hướng dưới ngoại vực tinh không, hắn hồn lực, cùng sinh mệnh huyết mạch, từ đoạn cành cây trong, không có ngửi được đinh điểm dị thường khí tức, cành cây bên trong, cũng không có tản mát ra, dù chỉ một tia cây cỏ tinh khí, chẳng lẽ là một bụi chết đi cổ thụ, hắn lấy ra viêm tinh, quán chú linh lực, lấy viêm tinh chém đánh về phía đoạn cành cây, hoành, cành cây hỏa quang bốn phía, nhưng viêm tinh nhưng không có ở trên nhánh cây, lưu lại quản chi một điểm vết tích. Kinh di một tiếng, hắn đem viêm long khải đều gọi ra, khiến viêm long khải hóa thành viêm long hình thái, trọng trọng đụng vào đoạn cành cây. Một tiếng nặng nề nổ vang sau, viêm long khải bay trở về, khí hồn truyền đến tinh niệm, ta chưa từng có gặp qua, kiên cố đến trình độ như vậy cành cây. Ở ta tích lũy cũng đủ viêm năng sau, giá va chạm, ngay cả ngọn núi, đều phải bị đánh rung chuyển, nhưng nhánh cây kia dĩ nhiên không chút sức mẻ. Hơn nữa, giá đoạn cành cây vẫn không tồn tại một điểm lưu lại lực. Không cây cỏ tinh khí ẩn chứa, điều này nói rõ, vật ấy chính là một đoạn chết héo cành cây mà thôi. Một đoạn chết héo cành cây, không dư thừa một điểm một linh lực, tự nhiên tài năng ở ta đánh hạ, một điểm vết tích không để lại, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Nhiếp Thiên cũng ngạc nhiên không thôi. Do dự một chút, hắn đem viêm long khải lần thứ hai thu hồi, ngay cả viêm tinh cũng ném nhập nhẫn trữ vật, đoạn cành cây, từ cự đáy hang xuyên tới, cự đại cái hang tầng ngoài. Có oánh oánh linh lực màn sáng, giống như cắt đứt bên dưới ngoại vực tinh không, cùng cái này không biết trong thiên địa liên tiếp, nhưng đoạn cành cây, lại xuyên thủng linh lực màn sáng, ngạnh sinh sinh đâm thủng qua. Nếu như kình thiên cự linh phong cấm, chính là đang ngăn trở dưới tinh không cùng cái này trong thiên địa liên tiếp, như vậy, đoạn cành cây xuyên thấu, hiển nhiên là có mang ác ý. Nhưng lúc này, hắn lại nghĩ tới ban đầu ở đại hoang vực, vô ý đặt chân một cái kỳ diệu thiên địa, nơi nào cây cỏ tinh khí nồng nặc như nước. Có một bụi bụi cây che trời cổ thụ, hắn vẫn ở đàn kia, thấy được một bụi nho nhỏ sinh mệnh thụ, mặt trên vẫn kết xuất sinh mệnh chi quả, nhất làm hắn cảm thấy rung động, bụi cây kia ấu tiểu sinh mệnh thụ, cắm rễ ở một vị kình thiên cự linh con ngươi giữa, phiến cây cỏ tinh khí nồng nặc thiên địa, đại địa ở chỗ sâu trong, giống như ngửa mặt lên trời nằm một vị giơ lên trời cự linh, ngay cả đông đảo che trời cổ thụ, phản phất đều sinh trưởng tại nơi vị giơ lên trời cự linh, chôn giấu ở đại địa giữa khu trên người. Vị kia giơ lên trời cự linh, cam nguyện nhượng sinh mệnh thụ cắm rễ mắt, ý vị này giơ lên trời cự linh cùng sinh mệnh thụ, hẳn không phải là đối địch phương. Nghĩ như vậy xong, hắn phán định ra, trước mắt đoạn cành cây, phải cùng sinh mệnh thụ không có quan hệ gì. Hắn điều động thêm 9 con thiên nhãn, cố gắng lướt qua linh lực màn sáng, tưởng chìm đến cự đáy hố bộ, đi ngoại vực tinh không thăm dò, muốn nhìn một chút bên ngoài còn có cái gì. Đáng tiếc là, hắn 9 con thiên nhãn, căn bản không có khả năng lướt qua linh lực màn sáng. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Lắc đầu, hắn lại lục tục địa thử biện pháp khác, nhưng như trước không thể vượt quá tầng kia màn sáng, vô pháp nhìn thấy phía dưới vực ngoại tinh không, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Hắn lại lấy ra đắc tự một tộc tổ địa, 72 nhánh cây, muốn nhìn một chút có thể không dẫn phát biến hóa. 72 nhánh cây bay ra thì, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện chặng lớn vô cùng cành cây, vẫn là không có sinh ra dị thường. Hắn có chút sa sút tinh thần, lại liên tục lấy khác thủ đoạn, nhất nhất tìm kiếm, vẫn là không thu hoạch được gì. Đoạn cành cây, kiên cố không thể gãy, bất luận là viêm long khải, còn là viêm tinh, cũng có lẽ khác đồ vật, đều không có biện pháp ở phía trên lưu lại một điểm vết tích. Ý thức của hắn, sinh mệnh huyết mạch, cũng vô pháp thẩm thấu đến cành cây giữa cảm ứng. Rất lâu sau đó lúc, hắn vững tin, hiện nay hắn, là không có khả năng lạc phá nơi đây ảo diệu, quên đi, còn là bắt tay vào làm phàm cảnh đột phá, không lãng phí thời gian nữa. Cuối, hắn bất đắc dĩ lựa chọn buông tha, quyết định trở về tọa giàn tế, ở chỗ đó tiến vào phàm cảnh, hắn xoay người ly khai, hắn cũng không biết, nếu như cảnh giới của hắn tu vi, đến độ cao nhất định, năng lướt qua tầng kia linh lực màn sáng, thâm nhập đến cự đáy hố hạ ngoại vực tinh không. Hắn đem sẽ thấy một bức suốt đời khó quên, năng chấn động hắn cả đời hình ảnh, u ám ngoại vực, bị vây một cái bị di quên nơi, ở đây, cũng không có điểm điểm tinh quang lóe ra, cũng ý nghĩa gần nhất tinh thần, đều xa xôi đến mắt thường khó phân biệt, ở nơi này u ám thế giới, một gốc cây lớn đến vô pháp tưởng tượng cổ thụ, lẳng lặng dừng lại thêm, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, từng cục lục địa, rơi lả tả vu cái này u ám thế giới, mỗi một khối lục địa. Đều giống như là một cái bí giới, cũng có lẽ đã từng là sinh linh sinh sôi nảy nở vực giới. Này lục địa, thành bách thượng thiên, phân tán ở khắp nơi. Nhiếp thiên cũng không biết, hắn vị trí nơi, chỉ là hàng trăm ngàn lục địa giữa một cái. Mà tất cả lục địa, mặc dù cực độ phân tán, có ở chỗ cao, có tại hạ phương, cũng đều có một cái giống nhau đặc thù. Tất cả lục địa, đều bị khỏa lớn đến siêu việt tưởng tượng cực hạn cổ thụ, lấy một đoạn đoạn cành cây xuyên thấu. Từ khỏa ngừng cổ thụ bên trên, phân đi ra ngoài cành cây, có mấy ngàn chặng nhiều, mà gần nghìn khối lục địa, đều bị cổ thụ bên trên cành cây xuyên thủng, bị nhất đoạn cành cây xuyên thủng lục địa, giống như là cái que xuyên qua từng viên hình cầu. Nhiếp thiên tại nơi lục địa, chỗ đã thấy đoạn cành cây, chính là một cành cây trong số đó rất nhỏ mà thôi, lớn đến vượt quá tưởng tượng cổ thụ, từng cây một cành cây, lớn lên phản phất giống từ vẫn tinh chi địa một cái vực giới, đến cái khác vực giới. Gần nghìn lục địa, bị cổ thụ bên trên phân ra cành cây đâm thủng, nhưng cổ thụ bên trên, còn có 3/4 cành khô, trên đó trống không một vật. Có thể, chỉ có phương này u ám thế giới, có nhiều gấp 3 lục địa, mới có thể thỏa mãn khỏa cổ thụ ăn uống, khiến sở hữu cành khô đều có thu hoạch. Đáng tiếc, một màn này kinh sợ thiên địa chúng sinh, nói ra đều chưa chắc có nhân tin tưởng hình ảnh, Nhiếp thiên cũng không có nhìn thấy, cảnh giới của hắn tu vi, hiện nay lực lượng. Không đủ để lướt qua tầng kia linh lực màn sáng, đi chiêm ngưỡng bức kia kinh thiên động địa tràng cảnh. Tám đầu viêm long hài cốt hướng giàn tế giữa, Nhiếp thiên chán nản đặt mông ngồi xuống. Hay là ta nghĩ quá tốt đẹp, cho rằng 16 một giơ lên trời cự linh, triển lộ tại ngoại một con chích cự cánh tay, đều đựng thêm bất đồng bí pháp. Không ngờ tới bốn người làm một tổ, hình thành nào đó chưa từng đại trận, chỉ là không biết trấn áp phong cấm cái gì mà thôi. Đi thông ngoại vực cự cái hang, đoạn cành cây. Cái gì cũng không nhìn ra được, cái này khí hồn nếu nói cổ linh tộc mộ địa, sau đó đối với ta mà nói, sợ là không có quá mạnh mẽ lực hút, năng cảm ngộ, đều đã cảm ngộ, còn dư lại, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra ảo diệu, còn là mau chóng bước vào phàm cảnh, chờ đi ra ngoài sau đó, tìm cơ hội thử xem hư thái cổ phù cấm tự uy lực, đến tột cùng có thật lợi hại hay không, âm thầm lẩm bẩm một phen, hắn không ngừng hít sâu, đem trong đầu sa sút tinh thần, chậm rãi khu trục. Tỉnh hạ tâm lai, nín hơi ngưng thần, hắn bắt đầu phàm cảnh tiến giai, không lãng phí thời gian nữa. Từng cục độ tinh khiết cực cao linh ngọc, xây ở trước người, ở giữa vẫn hỗn tạp tinh thần thạch, một thuộc tính, hỏa thuộc tính chứa nhiều linh thạch, cái này không biết thiên địa, cũng có nồng nặc thiên địa linh khí có thể dùng, cái này cũng có trợ giúp cảnh giới của hắn đột phá. Hai khối linh ngọc, bị hắn toản ở lòng bàn tay, lấy luyện khí quyết dẫn đường trong đó bàn bạc linh lực, xương trắng mênh mông đang điền linh hải bên trong, chính linh lực vòng xoáy vốn đã tích xúc nhiều đủ linh lực, hắn tăng cường thể tích hay muốn nhét vào thêm linh lực sẽ khó khăn trọng trọng, nhưng lúc này, theo một luồng lũ linh lực, bị thu nạp đến đan điền linh hải, liền chính linh lực vòng xoáy nổi bật biến đổi lớn, vụ mênh mông trong đan điền, mây trôi lật khoái thêm, rộng lớn mạnh mẽ, chính linh lực vòng xoáy, ở một luồng lũ linh lực rót vào lúc, bỗng cao tốc xoay chuyển thêm, tương hỗ áp sát hội tụ, hô, một cái linh lực vòng xoáy, trước tiên cùng một cái linh lực vòng xoáy dung hợp, hai cái vòng xoáy tương hỗ đè ép thẩm thấu, khiến linh hồn của hắn thức hải, chợt truyền đến đau đớn cảm giác. Đau đớn cảm giác sản sinh, trong nháy mắt dẫn phát linh hồn thức hải dị biến, rơi lả tả vô linh hồn thức hải bên trong ký ức, linh hồn dấu vết, hắn cả đời kinh lịch, trong lúc bất chợt hóa thành thiên thiên vạn vạn tia sáng, nghìn vạn lần tia sáng, hướng phía một điểm hội tụ, rơi lả tả vô linh hồn thức hải tinh thần lực, cũng đã bị hấp dẫn, bát phương gắn kết, thời gian, từng giây từng phút địa trôi qua, Nhiếp Thiên ngồi trơ ở tám đầu viêm long hài cốt hướng từ xưa giàn tế, không ngừng nhặt lên linh ngọc. Hút ra trong đó bàn bạc linh lực, trước hết phát sinh dung hợp hai cái linh lực vòng xoáy, làm hắn đau đầu muốn nứt ra, trái lại thôi phát tinh thần lực lột xác, tinh thần lực, dẫn động tới trí nhớ của hắn, linh hồn dấu vết, đối pháp quyết lực lượng nhận thức, lặng yên hội tụ làm một khối không khí trong, tản mát ra hắn độc hữu chính là linh hồn khí tức, kịch liệt linh hồn dập dần bồng bềnh, như sôi trào hỏa diễm nước, đem đầu hắn giao như búa bổ, một tia tinh thần lực, như sắt đá. Bị thiên truy bách luyện địa rèn thành tinh thép, lột xác vi hồn lực, một luồng lũ hồn lực, dẫn động tới linh hồn của hắn ký ức, tại nơi khối không khí bên trong lên men thêm, khiến khối không khí sinh sôi ra vô cùng biến hóa. Khối không khí trong, thỉnh thoảng có một chút điểm ô quang nổ nát vụn ra, hình thành từng bức họa, từ ly thiên vực Hắc Vân thành lúc đầu, Nhiếp Thiên tuổi nhỏ thì trải qua hết thảy, từ những hình ảnh kia giữa nhất nhất hiển hiện ra, hắn và Nhiếp gia binh sĩ chiến đấu. Hắn đi thanh huyễn giới chinh chiến kinh lịch, hắn và Vu Tịch tu tập quá trình, hắn ở thiên môn bên trong đạt được toái tinh ấn ký phát sinh huyết chiến, hắn cả đời này các loại ký ức, thỉnh thoảng từ ô quan kia bên trong bính bắn ra, hóa thành một màn hình ảnh, cấp tốc biến mất, lại sinh sôi ra hoàn toàn mới hình ảnh, lần thứ hai toái mang biến mất, như là mãi không kết thúc, khối không khí khi thì kịch liệt bành trướng, khi thì co rút lại, khi thì kéo dài vi Nhiếp Thiên hư hồn hình thái, khi thì chia lìa vi nghiền nát tàn hồn. Một lần nữa tụ lại, cùng lúc đó, hắn đang điền linh hải bên trong, một cái tiếp một cái linh lực vòng xoáy, lại liên tiếp dung nhập, răng rắc, lại là một khối linh ngọc, nhưng đã tiêu hao hết linh lực vỡ ra đến, hắn nhắm mắt lại, không nói một lời, một cái mới linh ngọc nắm trong tay, cho tới nay, hắn đều chỉ là biết phàm cảnh tiến giai, sẽ khiến tinh thần lực phát sinh lột xác, ngưng vi hồn lực, hình thành chân hồn, nhưng đang điền linh hải sẽ phát sinh loại nào biến hóa? Hắn kỳ thực hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, tiên thiên cảnh hướng phàm cảnh đột phá, chính linh lực vòng xoáy sẽ hòa làm một thể. Sư phó của hắn Vu Tịch, khi hắn từ luyện khí cảnh bước vào hậu thiên đến trung thiên đến tiên thiên thì, cũng không có cùng hắn giảng thuật quá, mỗi lần đại cảnh giới tiến giai, trung gian sẽ phát sinh cái gì, Vu Tịch tận lực gạt không nói, nhưng hắn không rõ ràng lắm đột phá quá trình. Liền là muốn nhượng chính hắn đi cẩn thận tỉ mỉ suy nghĩ thể hội, Vu Tịch báo cho biết hắn, chờ hắn cảnh giới nước chảy thành sông tiến giai thì, cái gì phát sinh, tổng sẽ phát sinh, căn bản không cần hắn sớm biết làm gì, Hoa Mộ, Chân Huệ Lan đám người, đều là của hắn trưởng bối, nhưng cũng không có ai đã nói với hắn, mỗi lần cảnh giới đột phá trong quá trình, sẽ phát sinh biến hóa gì, có thể, bọn họ đều cho rằng, Vu Tịch đã sớm cáo hắn hết thảy chi tiết. Hắn cũng từng hỏi thăm qua Vu Tịch chỉ nói, không báo cho biết hắn cảnh giới đột phá quá trình biến hóa, chính là hắn Vu Tịch giáo dục đồ đệ một loại đặc thù phương thức, mà hắn, cũng đi qua phòng huy, thường xâm đám người, biết sư phó hắn dạy đồ đệ, bị toàn bộ ly thiên vực tán thành, sở hữu ly thiên vực cường giả, ngoài sáng ngầm đều cho rằng, Vu Tịch chính là con đường tu luyện tốt nhất người dẫn đường, điều này làm cho Nhiếp Thiên cũng lựa chọn tin tưởng Vu Tịch, không hỏi thêm nữa, Vu Tịch thuyết pháp. Cũng chứng minh hắn không có sai, Nhiếp Thiên mỗi lần đột phá, trước đó cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng là bởi vì hoàn toàn không biết gì cả, hắn đột phá tình hình đặc biệt lúc ấy cực kỳ cẩn thận, mật thiết chú ý cảnh giới đột phá thì, phát sinh hết thảy rất nhỏ biến ảo, cũng là bởi vì hắn không biết phương hướng đột phá, không biết sẽ phát sinh loại nào biến hóa, hắn chỉ có thể tính toán, tinh tế quan sát đến, e sợ cho gặp phải đại loạn, từng cục linh ngọc, ở dưới chân hắn vỡ vụn ra, hóa thành phàm thạch, hắn chính đang điền linh hải, cũng từ từ hoàn thành dung hợp. Ngưng kết chính cái làm một, đang điền linh hải dung hợp, khiến đầu óc hắn thủy chung đau đớn thêm, khối không khí cũng ở đây cũng phát sinh các loại kịch biến, mỗi lần kịch biến, tinh thần lực của hắn sẽ một luồng lũ tinh luyện hỗn hợp thêm, hóa thành một tia hồn lực, vĩnh cửu in vào khí đoàn, dần dần, nhiếp thiên linh hồn, giống như đã hoàn toàn chìm vào khí đoàn, phản phất trở thành linh hồn hắn thuộc sở hữu, in vào khí đoàn bên trong một luồng lũ hồn lực, như là biến thành linh hồn hắn da thịt gân mạch. Hắn chết lặng, từng cục linh ngọc bị tiêu hao, linh hồn chậm rãi trở nên hoảng hốt, chứa nhiều kinh lịch, cảnh giới cảm ngộ, vòng đi vòng lại địa dần hiện ra đến, dài dòng tiếng giai đường, cuối cùng vẫn kết thúc, sóng lớn mãnh liệt đang điền linh hải, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chính linh lực vòng xoáy dung hợp làm một, chỉ còn lại có một cái kia linh lực vòng xoáy, cùng bị dung hợp chính linh lực vòng xoáy so sánh với, không có quá nhiều biến hóa, chỉ bất quá nhiều hơn một vật. Đó là một cái nắm tay vậy lớn đan hoàng phiêu phù ở linh lực vòng xoáy giữa, trình sáng trạng thái dịch hóa, di động ở vòng xoáy bên trong đan hoàng, là do bàn bạc linh lực, lần lượt tinh luyện sau, hóa thành dịch thể ngưng kết, đan hoàng giữa, dịch thể linh lực róc rách lưu động, huyền diệu khó lường, đây là linh đan, căn bản không cần suy đoán, chỉ là nhìn đan hoàng, hắn thì dường như biết vật này tên, linh đan hình thành, tự hồ liền ý nghĩa, hắn đang điền linh hải kịch biến. Triệt để kết thúc, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, liền có một luồng lũ linh lực, như khe sông vậy bay ra, rót vào gân mạch, hắn năng tùy tâm sở dục mượn linh lực, đi vận dụng các loại lấy linh lực thôi phát linh quyết, hình thành linh lực quang tráo, che chở huyết nhục, trao cho hắn vô cùng chiến lực, hắn thu nạp trong tay linh ngọc, hấp thu linh lực, vẫn như cũ sẽ thẩm thấu hướng chỉ còn lại có một cái linh lực vòng xoáy, kinh qua ngưng luyện lúc, dung nhập viên linh đan kia, hắn vừa nhìn về phía hỏa diễm vòng xoáy. Cây cỏ vòng xoáy cùng tinh thần vòng xoáy, chợt liền chú ý tới, ba cái kia vòng xoáy, mơ hồ vây quanh linh lực vòng xoáy phiêu động thêm, ba cái kia hàm không có cùng thuộc tính vòng xoáy, cùng chìm thêm linh đan vòng xoáy, tự hồ có nào đó hô ứng, hỏa diễm vòng xoáy, cây cỏ vòng xoáy cùng tinh thần vòng xoáy, cũng không có dung hợp lẫn nhau, cũng không có kết làm linh đan, chúng nó bảo trì nguyên trạng, trong nhất thời, nhiếp thiên cũng nhìn không ra ảo diệu, hắn lại đem lực chú ý. Chuyển dời đến linh hồn thức hải, sau đó liền sinh ra ý thức trở về cảm giác, tự hồ, hắn lúc trước đối đang điền linh hải chú mục, đều là từ linh hồn thức hải bên trong, linh hồn khối không khí khởi xướng, là của hắn chân hồn, hiếp mắt, dụng tâm cảm thụ một chút, hắn rất nhanh thì hiểu ra tới, hắn trước đây rơi lả tả vô linh hồn thức hải ký ức, linh hồn ấn ký, lực lượng pháp quyết nhận thức cảm ngộ, đều hội tụ ở chân hồn trong, chân hồn, cùng trạng thái dịch hóa linh đang tuyệt nhiên bất đồng. Chân hồn là hư huyễn trạng thái khí, hắn chân hồn, hiện nay chỉ là một đoàn, cũng không phải là cùng bản thân giống nhau, vì linh hồn hư thể, hắn nghe người ta nói qua, cường đại luyện khí sĩ đích thực hồn, không chỉ cùng bản thân giống nhau như đúc, hơn nữa rõ ràng dị thường, năng thoát ly huyết nhục, hiển hiện vu bên ngoài cơ thể, nhưng hắn thời khắc này chân hồn, chỉ là khối không khí trạng, căn bản điều không phải như người khác nói như vậy, cùng bản thân nhất trí, phàm cảnh đích thực hồn, phải là như vậy. Chỉ có chờ cảnh giới lần thứ hai đề thăng đột phá, đến rồi huyền cảnh, linh cảnh sau đó, chân hồn mới có thể diễn sinh ra toàn bộ biến hóa mới, trở thành rõ ràng linh hồn thể. Suy tư cảm ngộ, hắn đem ý thức chậm rãi chìm, dung nhập chân hồn. Sau đó hắn liền chú ý tới, hắn chân hồn ở chỗ sâu trong, tồn tại nhất cái linh hồn ấn ký. Cái linh hồn ấn ký, là hắn suốt đời ký ức, cảm ngộ kết tinh, một luồng lũ hồn lực, đem linh hồn ấn ký bao vây lấy. Lấy linh hồn ấn ký làm trụ cột, một cái ý niệm trong đầu sinh sôi, hồn lực đã bị ý thức thôi động hỗn hợp thêm, có thể bay ly ra linh hồn thức hải, dò thám biết thiên địa. Trước đây, hắn dọc theo trong óc, chỉ có thể gọi là tố tinh thần ý thức, lấy tinh thần lực thôi phát, hiện tại, phi vật đi ra, mới có thể bị gọi là linh hồn ý thức. Một luồng linh hồn ý thức bay ra, hắn nhắm mắt lại, lập tức phát hiện linh hồn ý thức năng cách hắn cực xa, so với tinh thần ý thức nhận biết phạm vi, chẳng biết xa gấp bao nhiêu lần, không chỉ như thế, linh hồn ý thức nhận biết, nhưng hắn sinh ra đang lấy thiên nhãn rình thiên địa cảm giác, loại cảm giác này, so với tinh thần ý thức tìm kiếm, chẳng biết rõ ràng nhạy cảm gấp bao nhiêu lần. Thu hồi linh hồn ý thức, hắn lại chú ý một chút, phát hiện cửu khỏa lóng lánh toái tinh, nhưng thật ra không có quá biến hóa lớn, còn là làm đẹp ở linh hồn thức hải bên trong, như hơi sáng tinh thần, lặng yên lóe ra. Hắn đối cửu khỏa toái tinh lý giải, kỳ thực cũng không nhiều, hắn thường lui tới cũng chỉ là dùng để ngưng kết thiên nhãn. Lúc này, hắn lần thứ hai vận dụng toái tinh hồn lực, dung nhập tự thân tinh thần ý thức, lại đi tạo ra thiên nhãn. Chính con thiên nhãn, cấp tốc hình thành, trôi hướng bát phương, nhanh đến bất khả tư nghị. Nhất Mạc Mạc thiên nhãn thấy hình ảnh, lập tức chiếu rọi ở chân hồn, hắn năng nhìn thấy từ xưa giàn tế rất nhỏ hoa văn, năng thấy ngoài 10 dặm, giơ lên trời cự linh hiển lộ tại ngoại cự cánh tay, đầu ngón tay bên trên vân tay. Thiên nhãn cùng hắn trong lúc đó liên hệ, trở nên càng chặt chẽ, thiên nhãn năng biết được cực hạn phạm vi, đồng dạng cũng là xa mấy lần, linh đang thành, chân hồn hiện, phàm cảnh, liệt không vực, một điểm ngọn lửa, chợt tại nơi phiến sinh mệnh cấm địa trống rỗng thoáng hiện, ngọn lửa bành trướng thêm, dẫn phát kịch liệt không gian dập dần bồng bềnh, từng cái tinh mịn không gian khe, lặng yên sinh ra, trong đó một cái không gian khe, chậm rãi xé rách, ngọn lửa đột nhiên chìm xuống, khiến cái kia không gian khe lần thứ hai ngưng luyện, biến ảo thành một cái ổn định không gian thông đạo. Hưu, Nhiếp Thiên phút chốc từ đó chui ra, giơ tay lên một trảo, ngọn lửa hóa thành huyết hạch, thâm nhập hắn nhẫn trữ vật, liệt không vực. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, phóng xuất ra linh hồn ý thức, tụ tập vi chính con thiên nhãn, chuẩn bị thấy rõ quanh thân khí tức. Một bó hỏa diễm lưu quang, từ xa xôi vực ngoại cực nhanh tới, bị cái này sinh mệnh cấm địa dắt thêm, lặng lẽ thay đổi quỹ tích vận hành. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ động, quanh thân đột nhiên lóe ra minh dập tinh quang, linh hồn của hắn ý thức cũng ở đây trong khoảnh khắc, khóa được một bó hỏa diễm lưu quang, đó là gần rơi một khối thật lớn vẫn thạch. Khu vực này, trăm ngàn năm qua, thủy chung tồn tại chưa giải chi mê, thường xuyên có vực ngoại vẫn thạch, xẹt qua liệt không vực thì, bị hấp dẫn, mạnh mẽ cải biến quỹ tích, rơi nơi này. Từ không có ai biết, vì sao từng cục thiên ngoại vẫn thạch, đều có thể bị nơi này hấp dẫn, sẽ đều rơi vào nơi đây. Tinh rơi, ý niệm trong đầu khẽ động, Nhiếp Thiên y theo hắn cảm ngộ. Quả thứ nhất toái tinh ấn ký bí thuật, thi triển áo pháp, trong cơ thể hắn tinh thần lực cấp tốc xói mòn, hắn một luồng lũ linh hồn ý thức, hối nhập một chút toái tinh tinh hồn, như sắc tuyến dây thép, vững vàng tập trung gần rơi thiên ngoại vẫn thạch. Giờ khắc này, hắn phản phất cắt gao cuốn lấy khối kia thạch đại thiên ngoại vẫn thạch, năng y theo tâm ý của mình, đem rơi đánh vào bất luận cái gì một chỗ. Rơi, hồng diễm diễm lưu tinh hỏa quang, quỹ tích lần thứ hai phát sinh biến đổi lớn, căn cứ Nhiếp Thiên linh hồn chỉ dẫn. Ngay hắn cách đó không xa một cái đất trống, ầm ầm rơi, đại địa phát sinh rung trời động địa nổ vang, khu vực bị đập mở một cái cự cái hố, hỏa quang bốn phía, một khối thiên ngoại vẫn thạch, mang theo kinh khủng xung lượng, nếu như đánh vào cái kia trên người, Nhiếp Thiên thần tình rung động, hắn tin tưởng khối này cực nhanh đánh xuống thiên ngoại vẫn thạch, đừng nói là trùng kích ở luyện khí sĩ trên người, coi như là nện ở thiên cung tọa đã từng nguy nga cung điện, cũng sẽ dành cho kỳ bị thương nặng. Trước đây hắn liền lĩnh ngộ ra tinh rơi thi triển phương thức, nhưng khi đó hắn cảnh giới bất túc, tinh thần lực hữu hạn, tinh thần lực cũng chưa lột xác hồn lực. Cái này cũng dẫn đến, hắn mặc dù cảm ngộ tinh rơi dắt thiên ngoại vẫn thạch bí pháp, nhưng chân chính thi triển ra, đã có loại bó tay bó chân, dư lực chưa đủ cảm giác. Hôm nay, hắn thành công bước vào phàm cảnh, linh đan ngưng kết, chân hồn đề cao, lần thứ hai vận dụng tinh rơi, liền trở nên dễ dàng rất nhiều, chính con thiên nhãn. Như huyền phù hư không thiên thần chi đồng, quan sát đại địa, tinh mệnh nhận biết lục soát cái này vẫn thạch rơi nơi, di. Một lúc sau, hắn đi qua một con thiên nhãn, dĩ nhiên nhìn thấy Lý Lan Phong. Lý Lan Phong cả người độc khí mờ ảo, phản phất đặt mình trong ở màu sắc rực rỡ khí độc mây trôi giữa, hai tay đang cầm viên kia u tộc tộc trái tim, giống như ở thổ nạp luyện hóa ở giữa độc khí. Một con thiên nhãn, bỗng từ trên cao hạ lạc, thiên nhãn tới gần thì, Lý Lan Phong đột có điều cảm giác. Chợt dừng lại tu luyện, ngẩng đầu nhìn, ai? Lý Lan Phong ánh mắt sâu thẳm băng lãnh, khóe miệng cầu thêm hung ác sát ý, đem tự thân linh hồn ý thức cũng chợt thả ra ra, hô, một mảnh ám lục sắc, ẩn chứa kịch độc chướng vân, lập tức sẽ bao lấy vô ảnh vô hình thiên nhãn. Nhiếp Thiên ách nhiên thất tiếu, lập tức đã đem thiên nhãn thu hồi, hướng phía Lý Lan Phong phương vị bước đi. Lý Lan Phong hừ lạnh một tiếng, quanh thân còn cuốn một bó bó bục lục sắc lưu quang, bay lên trời. Hướng phía thiên nhãn rời đi phương hướng, truy đuổi tới, hai người đều ở đây tương hỗ áp sát, chích qua một khắc đồng hồ, lại gặp phải, Nhiếp thiếu gia, đợi cho Lý Lan Phong từ giữa không trung, nhìn thấy Nhiếp Thiên thân ảnh lúc, trên mặt băng lãnh vẻ, trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là kinh hỉ. Nhiếp Thiên híp mắt, nhìn hắn thu liễm trên người lực lượng, từ không trung chậm rãi phiêu rơi xuống, cười nói, ngươi thật đúng là lợi hại, cư nhiên thành công đột phá đến huyền cảnh. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm phàm cảnh cùng huyền cảnh người trong lúc đó, trong cơ thể có cái gì biến hóa cụ thể, nhưng hắn lại biết, chỉ có bước vào huyền cảnh luyện khí sĩ, mới có thể không nghe theo lại phi hành linh khí, đầy đủ bay lượn phía chân trời năng lực. Lý Lan Phong không có cưỡi phi hành linh khí, hôm nay cư nhiên trên cao bay nhanh, rõ ràng là tiến nhập huyền cảnh một cái trực quan biểu hiện, đều là Nhiếp thiếu gia lọt mắt xanh. Lý Lan Phong hạ xuống sau, cung kính nói rằng, tiếng nói vừa dứt, hắn kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên, trên mặt toát ra hơi lộ ra không được tự nhiên dáng tươi cười, chúc mừng Nhiếp thiếu gia. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn ra, Nhiếp Thiên thành công bước vào phàm cảnh, ngươi sao trên mặt đất. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ta không có chỗ để đi, cũng mất đi phương hướng, nghe chân tiền bối thuyết ngươi đã đến rồi bên này, sau đó ta lại đến đây. Lý Lan Phong thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói, trước đây, sinh mạng ta ý nghĩa, chính là vì báo thù. Đối với ngươi này cừu nhân, theo U Linh Phủ, Vu Độc Giáo chìm diệt, đều đã chết, ta thật đáng tiếc, tiếc nuối không có có thể chính tay đâm cừu địch. Bọn họ đã chết, ta rốt cuộc báo thù, nhưng bọn họ là chết ở Lô Gia trong tay, ta tịnh không cảm thấy thống khoái. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn, người này nửa đời trước tình nguyện đoản mệnh, khổ tu có chỗ thiếu hụt độc công, chính là vì báo thù, nhưng khi hắn cũng nhanh đầy đủ thực lực này thì... Lôi gia sớm đối U Linh Phủ, Viêm Thần Điện, Vu Độc Giáo hạ thủ, đem giá tam đại tông môn, từ Ám Minh Vực, Hắc Trạch Vực xóa tên. Lôi gia cách làm, nhìn như ở trong lúc vô ý giúp Lý Lan Phong một tay, nhưng Lý Lan Phong nửa đời trước nỗ lực, lại như là đột nhiên trở nên không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, ngươi có tính toán gì không? Nhiếp Thiên đạo, từ đây về sau, ta cái mạng này, liền giao cho Nhiếp thiếu gia ngươi. Lý Lan Phong ngữ ra chân thành. Không có Nhiếp thiếu gia, sẽ không có ta Lý Lan Phong ngày hôm nay, nửa năm trước, ở Đại Hoang Vực thì, ta kỳ thực có một cái quyết định. Nếu ngươi bị Lô Gia giết chết, ta quãng đời còn lại, theo đuổi đó là cho ngươi báo thù, cho ngươi chiếu cố Nhiếp gia, nhưng, hắn khổ sắc cười, sao để chứng minh, là ta nghĩ quá bi quan. Nhiếp thiếu gia các nhân tự có thiên tướng, lại đạt được thần hỏa tông đại trưởng lão lọt mắt xanh, nhượng Lô Gia đều trái lại cúi đầu, cho hắn vừa nói như vậy. Nhiếp Thiên cũng sinh lòng cảm động, nhưng lại cảm thấy có điểm vô cùng kinh ngạc, đạo, nửa năm, từ, ngươi đến chỗ này, liền biến mất vô tung, đến nay có nửa năm. Lý Lan Phong giải thích, ta tới sau đó, đem bên này tìm kiếm mấy lần, tịnh không có tìm được ngươi. Sau đó, Chân Huệ Lan, Hoa Mộ Tiên Sinh, còn có một chút nhân, cũng lục tục đã tới, cũng không có phát hiện bóng dáng của ngươi, ta sẽ giữ lại ở đây, là bởi vì Đổng Lệ tiểu thư nói cho ta biết. Ngươi ở chỗ nào biến mất, sẽ ở nơi đó xuất hiện, nàng nhượng ta ở đây chờ ngươi. Nhiếp Thiên gật đầu, nguyên lai là nàng A. Trước đây Ám Minh Vực thì, Đổng Lệ là tận mắt đến, hắn mượn Viêm Long Khải hình thành một cái không gian thông đạo, hư không tiêu thất. Lúc, Đổng Lệ cũng ở đây khu vực khổ thủ, cuối cùng đợi được hắn thành công trở về. Cũng chỉ có Đổng Lệ, biết trong tay hắn kiềm giữ Viêm Long Khải, đầy đủ như vậy phi phàm ảo diệu. Nửa năm này, Đổng Lệ tiểu thư cách mỗi một đoạn thời gian. Cũng tới một chuyến, Lý Lan Phong nói tiếp, bất quá khu vực này, cũng không thích hợp của nàng tu luyện, nàng ở đây chờ vài ngày, thấy ngươi vẫn chưa về, liền sẽ rời đi, cách một đoạn thời gian trở lại, nàng căn dặn ta, chờ ngươi đã trở về, nhượng ta thông tri nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net hoặc cho ngươi đi gặp nàng một chút, nga, được rồi, vẫn tin chi địa nửa năm này là cái gì một cái tình huống. Có hay không biến hóa lớn? Nhiếp Thiên hỏi, rất bình tĩnh. Lý Lan Phong đáp lại, Lôi Gia đã nhường ra Đại Hoang Vực, đi Khôn La Vực Lôi Sơn. Lôi Gia ru rú trong nhà, rất ít chung quanh đi lại, đồng thời vẫn ước thúc Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông bất khả làm bậy. Hắc Trạch Vực Hòa Ám Minh Vực, ở Vu Độc Giáo, Viêm Thần Điện, U Linh Phủ bị diệt sau, bị vây bỏ trống trạng thái. Hai đại vực giới, có rất nhiều đại tông môn muốn nó. Nhưng hiện nay còn không có ai quang minh chánh đại, đi chỗ đó hai cái vực giới đặt chân. Lôi Gia bắn tiếng, hết thảy, đều phải đợi của ngươi chỉ thị, cũng là bởi vì như vậy, Hoa Mộ, Đổng Vương Lăng đám người, tìm khắp nơi quá ngươi, nhưng không có tung tích của ngươi. Các ngươi ly thiên vực thường xâm, thành công đột phá đến linh cảnh, trở thành Ly Thiên Vực người thứ nhất bước vào linh cảnh luyện khí sĩ. Dương Tông cùng Âm Tông cũng ở đây tìm ngươi, hy vọng ngươi đi Thiên Tuyệt Vực giúp bọn hắn tìm vật gì vậy. Lý Lang Phong đem Vẫn Tinh Chi Địa đích tình huống tỉ mỉ nói cho Nhiếp Thiên nghe. Dương Tông, Âm Tông Nhiếp Thiên vuốt cằm, đột nhiên nhìn về phía dưới chân đại địa. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt hai người nghĩ muốn cái gì hắn lòng biết rõ, hơn nữa hắn cũng xác thực hứa hẹn qua hai người này đãi hắn không tệ. Trước đây Thiên Cung muốn bức bách Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt đưa hắn giao lúc đi ra, hai người không tiếc cùng Thiên Cung trở mặt, ngạnh sinh sinh bảo vệ hắn. Sau lại hắn và Thiên Cung những tông môn kia xung đột thì, Thiên Tuyệt Vực tông môn, cũng là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Trước thấy rõ dưới nền đất kỳ diệu, chờ biết rõ ràng sau đó, đi xem đi Thiên Tuyệt Vực, Vi Âm Tông, Dương Tông đem hai sách kinh thư lấy ra, hạ quyết tâm, Nhiếp Thiên liền tĩnh tọa đầy đất, chuẩn bị tỉ mỉ địa. Đem chôn giấu trong lòng đất bí mật, cấp nhảy ra đến. Trước đây, hắn cảnh giới bất túc, tinh thần lực chưa từng lột xác vi hồn lực, vẫn không có biện pháp phá vỡ địa tâm cấm chế. Hắn lúc này, chân hồn ngưng kết, tinh thần lực cũng thành công luyện hóa vi hồn lực, cũng đến rồi hắn lạc phá toái tinh cổ điện di lưu bí mật thời khắc, xuất xứ từ linh hồn của hắn ý thức, bọc chính con thiên nhãn, chợt hướng đại địa ở chỗ sâu trong chìm xuống. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, thẩm thấu tới đất khoảng cây số tả hữu thì lần thứ hai đụng chạm đến do toái tinh cổ điện tạo thành thần bí kết giới, tầng kia kết giới, như là một tầng to lớn màn, đem cái này sinh mệnh cấm địa thế giới dưới đất, kín không kẻ hở địa phong cấm thêm. Dĩ vãng Nhiếp Thiên lấy tinh thần ý thức thăm dò đếm rõ số lượng thứ, đều không thể xuyên thấu, vô pháp nhìn trộm đến chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, chẳng biết bao nhiêu năm bí mật, nhưng mà lần này, rõ ràng không quá giống nhau, đợi cho linh hồn của hắn ý thức, thoáng đụng chạm tầng kia thần bí kết giới thì in vào bộ ngực hắn ba toái tinh ấn ký, đột nhiên liền sinh ra phản ứng. Ba mai toái tinh ấn ký, Nhiếp Thiên chân chính luyện hóa, cũng chỉ có quả thứ nhất. Quả thứ nhất toái tinh ấn ký trong, ghi lại toái tinh quyết quyển thượng, trong đó ghi lại tinh động, tinh thước cùng tinh lạc ba loại pháp quyết, hắn đều cảm ngộ thấu triệt. Còn thừa lại hai quả toái tinh ấn ký, đến nay, cũng không năng thành công luyện hóa. Nhưng mặc dù không có luyện hóa, tự hồ cũng sẽ không ảnh hưởng toái tinh ấn ký kỳ diệu. Lúc này ba mai toái tinh ấn ký, đột nhiên từ bộ ngực hắn bay ra, như biến ảo thành ba ngôi sao, tốc hành dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên chìm đầy đất để linh hồn ý thức, trong nháy mắt thấy, ba mai toái tinh ấn ký rơi lúc, như ba khỏa tảng đá, vùi đầu vào bên trong hồ, khiến thần bí kia kết giới sinh ra rung động. Sau một khắc, linh hồn của hắn ý thức, còn có chính con thiên nhãn, bị một cổ lực, cấp ngạnh sinh sinh văng ra ngoài, chỉ là vài giây. Hắn thả ra linh hồn ý thức cùng thiên nhãn, liền đều trở về bề mặt, ùng ùng, đại địa ở chỗ sâu trong, chợt truyền đến rung trời động địa dập dờn bồng bềnh. Nhiếp Thiên biến sắc, trợn mắt nhìn, chỉ thấy đại địa như là đang bị lay động thảm vậy, phập phồng bất định, đinh tai nhức óc nổ vang, càng lúc càng lớn, liên lụy khu vực, từ Nhiếp Thiên dưới chân đại địa, kéo dài hướng xa hơn chỗ. Rất nhanh, Nhiếp Thiên chú ý tới huyễn không sơn mạch, đều phản phất theo lay động, canh xa xa, phá diệt thành phế tích, di khí chi địa, cũng tốt như ở vào dập dần bồng bềnh bao phủ phạm vi, sinh mệnh cấm địa trung tâm, một cái bị thiên ngoại vẫn thạch tạc mở thật lớn hố sâu, nham sơn rắc rắc vỡ vụn, hố sâu chợt hướng phía bốn phía sụp đổ, kèm theo đất rung núi chuyển nổ vang, ẩn sâu ở đại địa chỗ sâu nhất quái vật lớn, liền từ thật lớn hố sâu bên trong, một chút hiện lên, Nhiếp Thiếu Gia. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lý Lang Phong lắp bắp hỏi, hắn mơ hồ nghĩ. Đại địa nổ vang, cùng Nhiếp Thiên mật thiết tương quan, nhưng Nhiếp Thiên liền đứng ở hắn bên cạnh, chỉ là nhắm mắt cảm ứng một phen, liền dẫn phát rồi dưới nền đất ở chỗ sâu trong biến đổi lớn, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên bỏ lại những lời này, vội vội vàng vàng chạy tới khác thường vật rồi lên hố sâu, hắn suy đoán, chôn giấu trong lòng đất vô số năm bí mật, sẽ hiện lên, ùng ùng, đại địa vẫn như cũ đang kịch liệt chấn động, tại nơi dưới nền đất trong hố sâu, rơi xuống thiên ngoại vẫn thạch. Đã hoàn toàn nổ nát vụn, hóa thành từng cục khối nham thạch, một tòa rộng lớn nguy nga, bao la hùng vĩ to lớn từ xưa cung điện, từ cự cái hố bên trong hiển lộ một góc băng sơn, như một con cự thú, khó khăn lắm bắt đầu hiện ra, cái này là cái gì? Lý Lang Phong chạy tới sau đó, trong con ngươi tràn đầy kinh hám, đại địa ở chỗ sâu trong, tại sao lại có một tòa cung điện? Đối với Lý Lang Phong vấn đề, Nhiếp Thiên cũng không biết phải trả lời như thế nào, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn. Vẫn đang từ từ trồi lên, từ cự cái hố trồi lên càng lúc càng lớn cung điện cả vật thể xanh đen, tại nơi cung điện mặt ngoài, tuyên khắc thêm vô số tinh thần trận đồ. Này tinh thần trận đồ, cùng ở Thiên Tuyệt vực, Huyền Thiên vực ba tòa cự ngọn núi bên trong, in vào trên vách đá, không có sai biệt, chỉ là, đông đảo khắc ở cung điện mặt ngoài tinh thần trận đồ, lúc này đều ảm đạm không ánh sáng, tự hồ thiếu khuyết tinh thần lực quán chú, chưa cho thấy chân chính huyền ảo hiện ra. Từ xưa to lớn cung điện, như ngủ say vạn năm cự thú, cấp tốc từ đại địa ở chỗ sâu trong xuất hiện, tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, duy trì liên tục không ngớt, toàn bộ liệt không vực, phân tán ở phá diệt thành, di khí chi địa cùng phế tích, còn có huyễn không sơn mạch luyện khí sĩ, đều có phát giác, từng đạo thân ảnh, lòng mang sợ hãi, từ bát phương tụ trào tới, nửa khắc đồng hồ sau, tọa chôn giấu trong lòng đất nhiều năm từ xưa cung điện, cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở Nhiếp Thiên trước mắt. Tòa cung điện, so với bị tà minh tộc Tinh Hà Cổ Hạm phá hủy thiên cung, còn muốn bàn bạc đại khí, tầng ngoài vô số tinh thần đồ trận, như rậm rạp chằng chịt mạng nhện, không chỗ nào không có mặt, đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện, triệt để hiển hiện sau đó, đại địa liền đình chỉ nổ vang. Lúc trước từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra ba mai toái tinh ấn ký, lại hóa thành ba bó buộc tinh thần lưu quang, một lần nữa khắc ở Nhiếp Thiên ngực, liệt không vực chính đang phát sinh thêm biến hóa kinh người. Lý Lan Phong ngước nhìn vòng trời, âm thanh như người mới ngủ đậy, chậm rãi nói rằng, Nhiếp thiếu gia, ngươi xem bầu trời, vãn tích, liệt không vực bầu trời, bị cấp loại ô uế linh khí che lấp, rất khó nhìn thấy vậy ánh sáng ngọc tinh không. Thế nhưng hôm nay bầu trời, từng viên một tinh thần ánh sáng ngọc chói mắt, cùng giữa chúng ta cự ly, như là kéo gần lại rất nhiều, bao trùm vòng trời các loại ô uế linh khí, như là bị tinh lọc giống nhau. Hắn hít một hơi thật sâu, ầm ầm chấn động, quát lên. Điều không phải tinh lọc, trái lại như là bị chuyển hóa, hỗn tạp ở ô uế linh khí giữa ma khí, minh khí, độc khí, còn có càng nhiều đối với chúng ta tu luyện tai hại năng lượng thiên địa, đều ở đây bị chậm rãi rửa luyện hóa, hình thành chúng ta nhân tộc ỷ lại, thích hợp nhất chúng ta thiên địa linh khí. Nhiếp Thiên không có trả lời, mà là nhắm mắt lại, lấy tâm thần cảm ngộ, hắn đối với thiên địa biến hóa cảm xúc, so với Lý Lan Phong còn muốn khắc sâu một điểm, bởi vì hắn tu luyện toái tinh quyết. Năng nhạy cảm ngửi được tinh thần lực biến hóa vi diệu, hắn phát hiện, đương chỗ ngồi này ẩn sâu ở đại địa từ xưa cung điện, từ dưới nền đất trồi lên lúc, biển ngân hà bên trong, từng viên một tinh thần thả ra hào quang, đều giống như là trở nên minh dập rất nhiều, ti ti lũ lũ tinh thần lực, giống như đã bị tòa cổ xưa cung điện dắt, lặng yên tụ đến, tòa cổ xưa cung điện, chẳng biết do loại nào chất liệu gỗ chế tạo mà thành, cư nhiên năng chủ động hấp thu tinh thần lực, đem một luồng lũ tinh thần lực nhét vào. Từ xưa cung điện vừa ra, lấy nơi đây làm trung tâm, ô uế linh khí lặng yên chuyển hóa, ngưng luyện xung quanh thiên địa linh khí. Đã từng, liệt không vực vẫn là vẫn tinh chi địa một cái vực giới, hơn nữa còn là lớn nhất, đặc biệt nhất một cái vực giới. Lực áp thiên cung nhiều năm khư thành, trước đây an vị hạ xuống liệt không vực, xưng hùng toàn bộ vẫn tinh chi địa. Liệt không vực sở dĩ từ vẫn tinh chi địa xóa tên, cũng là bởi vì thửa vực giới này đã từng nồng nặc thiên địa linh khí. Bị từ huyễn không sơn mạch tiết lộ ra ngoài các loại vực ngoại năng lượng ô uế, không thích hợp nữa nhân tộc tu luyện. Hôm nay, nhân tòa cổ xưa cung điện hiện lên, toàn bộ liệt không vực ô uế linh khí, đều bị lặng yên rửa luyện hóa, ngưng vi thuần túy thiên địa linh khí. Liệt không vực thiên địa linh khí, vốn là so sánh với huyền thiên vực đều chỉ có hơn chứ không kém. Trăm ngàn năm qua, dũng mãnh vào liệt không vực ô uế linh khí, bị rửa luyện hóa sau đó, lại biến thành thuần túy thiên địa linh khí. Giá dẫn đến liệt không vực thiên địa linh khí, sẽ càng hơn trước đây. Không chỉ có như vậy, nhân huyễn không sơn mạch tồn tại chứa nhiều không gian khe, từ này không gian khe bên trong, đến nay vẫn như cũ ở tiết lộ thêm các loại ngoại vực năng lượng thiên địa. Này năng lượng thiên địa, muốn tiếp tục bị rửa luyện hóa, kép sanh ra thiên địa linh khí, còn là sẽ rơi lã tả ở liệt không vực mỗi khắp ngõ ngách. Cái này sẽ làm liệt không vực thiên địa linh khí, càng đầy đủ nồng nặc. Nồng nặc thiên địa linh khí. Có thể làm cho mỗi một ở đây tu luyện luyện khí sĩ, đều dễ dàng hơn tụ lại lực lượng, cảnh giới đột phá sẽ tăng nhanh, dư thừa thiên địa linh khí, rơi lã tả các phe, còn có thể ngưng kết ra rất nhiều linh thạch, linh ngọc, nhượng vạn vật phồn vinh hưng thịnh. Có thể dự kiến, tương lai không lâu, liệt không vực sẽ trở thành vẫn tinh chi địa một chỗ thánh đất, đến lúc đó, sợ rằng các phe cường giả, đều sẽ chọn đến liệt không vực tu luyện, tòa cung điện này. Lý Lan Phong tình hình cụ thể hồi lâu. Do dự một chút, nói rằng, cái này chắc chắn cùng toái tinh cổ điện có liên quan. Không sai, chỗ ngồi này ẩn sâu dưới nền đất chỗ sâu cung điện, chính là toái tinh cổ điện để lại. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi ở lại bên ngoài, ta vào xem. Hắn đại soải bước đi hướng cung điện. Cung điện như là một cái phong kính thật lớn pháo đài, chỉ có một cái đóng chặt cửa đá, khảm nhập ở trong cung điện một cánh phiến cửa sổ, lúc này đều đóng thật chặt. Hắn đi tới cung điện dưới, cửa đá cửa, thân thủ ngưng tụ tinh thần lực, điểm điểm tinh quang, từ hắn lòng bàn tay bính bắn ra, hắn dùng lực đẩy, chi nha, nặng nề cửa đá, bị hắn đơn giản đẩy ra, hắn một bước vào trong đó, tiến nhập rộng cung điện, hắn đột nhiên sinh ra một loại. Năm đó ở sừng sững ở ngân hà ở chỗ sâu trong, ở thần bí kia điện phủ tranh đoạt toái tinh ấn ký cảm giác, chỗ ngồi này cung điệu bên trong, cùng hắn thử luyện trôi qua tọa điện phủ, có rất nhiều chỗ tương tự, cung điện khung đính là sáng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ánh sáng ngọc ngân hà, thâm thúy thần bí biển tinh không, cách hắn là gần như vậy, giống như xúc tua là có thể mò lấy giống nhau. Bên trong cung điện bộ tường, cũng đồng dạng tuyên khắc thêm vô số ngôi sao đồ trận, có từng gian thạch thất. Như tổ ong vậy rậm rạp, cung điện ngay chính giữa, có một tòa đại hình không gian truyền tống trận, chẳng biết liên tiếp đến nơi nào. Nhiếp Thiên trực tiếp đi hướng tòa đại hình không gian truyền tống trận. Truyền tống trận trình hình bát giác phân bố, bày khắp không linh ngọc chờ dùng làm không gian truyền tống linh thạch, còn có một cái tinh bàn đặt ở bên trái. Tại nơi tinh bàn bên trên, ngọn có khắc bốn cái cực nổi bật được không gian tọa độ, chỉ cần chuẩn xác điều chỉnh tốt là có thể tiến hành truyền tống. Trong đó ba không gian tọa độ hắn chích nhìn thoáng qua, chỉ biết truyền tống nơi, vì vẫn tinh chi địa ly thiên vực, thiên tuyệt vực cùng huyền thiên vực, thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền xác định, ba cái kia không gian tọa độ năng đến tam đại vực giới. Tại nơi tam đại vực giới, có toái tinh cổ điện dùng để trấn áp không gian khe đại trận lấy cửu tọa nguy nga cự ngọn núi vi mắt trận. Không ngoài ý muốn, hắn chỉ cần đi qua tòa không gian truyền tống trận, điều chỉnh tinh bàn bên trên tọa độ, có thể là có thể đến ly thiên vực. Thiên tuyệt vực cùng huyền thiên vực ba tòa cự ngọn núi bên trong không gian, tòa cung điện này, hiển nhiên có thể cùng huyền thiên vực, thiên tuyệt vực, ly thiên vực, mật thiết địa liên hệ tới. Khẽ nhíu mày, hắn vừa nhìn về phía người thứ tư không gian tọa độ, thần sắc đột nhiên động một cái. Người thứ tư không gian tọa độ, tại nơi tinh mâm bên trên đánh dấu đi ra ngoài vị trí, dĩ nhiên không ở vẫn tinh chi địa. Khiến Nhiếp Thiên cảm thấy ngạc nhiên là, hắn nhìn cái thứ tư không gian tọa độ. Đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, hắn lập tức đem Minh Hồn Châu lấy ra, lấy linh hồn ý thức xuyên thủng Minh Hồn Châu bên trong một bức tinh đồ, bức kia tinh đồ đang thu nạp nhiều đủ tàn hồn sau đó, vô cùng rõ ràng, hắn tương hổ đối chiếu nửa ngày. Cái thứ tư không gian tọa độ, cư nhiên tại nơi mấy cái cường đại hung hồn hội tụ nơi. Chỗ, cũng chính là Thần Hỏa Tông thăm dò khu vực. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, cái thứ tư không gian tọa độ, chính là Nhạc Viêm Tỳ nói. Ở vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trung gian khu vực đặc biệt, khu vực bị phong cấm vạn năm, trước đây hung hiểm trọng trọng, tinh hà cổ hạm căn bản không năng ở trong đó đi. Gần nhất một ít năm, khu vực lặng yên phát sinh biến hóa, trở nên không hề như vậy hiểm. Bởi vì khu vực biến hóa, lôi ra một chiếc tinh hà cổ hạm, mới may mắn đi qua, tìm được rồi vẫn tinh chi địa. Mà càng lâu trước, bởi vì khu vực vĩnh cửu phong cấm thêm, không có một chiếc tinh hà cổ hạm năng lướt qua. Có thể dùng vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trong lúc đó liên tiếp gián đoạn, không có viên thiên tinh vực tông môn thế lực, năng lướt qua chỗ, đặt chân đến vẫn tinh chi địa, Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ, vẫn mời Nhiếp Thiên đi chỗ đó khu vực thăm dò, thuyết chỗ chôn giấu rất nhiều bí mật, hắn trăm triệu không nghĩ tới, chỗ ngồi này từ đại địa ở chỗ sâu trong nổi lên cung điện, liền có một cái không gian tọa độ, đi thông khu vực, vuốt cằm, trầm ngâm hồi lâu, Nhiếp Thiên gạt tinh mâm. Đem chỉ dẫn hướng thiên tuyệt vực cái không gian kia tọa độ, ở không gian kia truyền tống trận dưới đáy, chất đống từng cục dùng làm truyền tống đông đảo không gian linh thạch, lập tức bị hút ra gắn sức lượng, truyền tống trận trung tâm, cũng bị mưa lất phất hào quang bao trùm, dần dần sinh sôi ra gần truyền tống không gian rung chuyển, Nhiếp Thiên lập tức thiểm nhập trong đó, hưu. Một lát sau, Nhiếp Thiên ngay mặt khác một tòa thạch điện bên trong dần hiện ra đến, vừa tiến đến, Nhiếp Thiên thần sắc đó là khẽ động. Sinh ra cảm giác quen thuộc, tại đây thạch điện bên trong, có một tòa tinh thần tháp bên cạnh, bỏ neo thêm một chiếc cả vật thể ngân bạch thuyền nhỏ, thất thước chiều dài ngân bạch thuyền nhỏ, rõ ràng là nhất kiện phi hành linh khí. Hắn đi ra địa phương, ngay tinh thần tháp cùng chiến thuyền ngân bạch thuyền nhỏ trung gian, dưới chân thạch địa, chính là nhất tòa mô hình nhỏ không gian truyền tống trận. Cái truyền tống trận, là từ thạch ngầm mặt di động đi ra ngoài, trước đây hẳn là trong lòng đất. Ở đây... Hắn trước đây đi thiên tuyệt vực, ban âm tông, dương tông đem cái kia cùng ma vực cương liên không gian khe trấn áp phong bế thì, từng có nhìn thấy quá. Lúc đó, hắn liền thấy chiến thuyền ngân bạch thuyền nhỏ, cũng nhìn thấy tinh thần tháp, chỉ bất quá, nhân tòa mô hình nhỏ không gian truyền tống chìm bên trong, hắn không có thể nhìn thấy. Vừa tiến đến, nhìn tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, nhìn quen thuộc ngân bạch thuyền nhỏ, còn có tinh thần tháp, hắn liền biết mình đến rồi nơi nào. Thiên tuyệt vực, tinh thần tháp vi trấn áp cái kia không gian khe then chốt, hắn không rõ ràng lắm ở giữa ảo diệu, không dám lung tung tìm kiếm. Hắn đi hướng một chiếc thất thước chiều dài ngân bạch thuyền nhỏ. Ngân bạch thuyền nhỏ, đầu đuôi đều là truy hình, lóe ra lạnh như băng kim loại sáng bóng, thân tàu bên trên cũng khắc thêm tinh mỹ tinh thần văn lạc, đáy thuyền hạ bày khắp từng cục tinh thần thạch. Tinh thần thạch, phản phất chính là thôi động chiếc này thuyền nhỏ lực lượng chi nguyên. Nhiếp Thiên Triệu tập tinh thần lực, vần quanh quanh thân, toát ra đến bên trong thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đầu đoan, lấy từ xưa văn tự, khắc ra tinh thuyền hai chữ. Tinh thuyền, phải là chiếc này phi hành linh khí tên. Tinh thuyền, nhìn hai cái phong cách cổ xưa văn tự, hắn nhẹ nhàng nói ra, chợt ngực ba mai toái tinh ấn ký, giống như đột nhiên trở nên nóng rực. Một cái đón một cái văn tự, từ chưa triệt để luyện hóa quả thứ hai toái tinh ấn ký bên trong lóe ra ra, tịnh trong nháy mắt in vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Trong khoảnh khắc, hắn liền hiểu tinh thuyền sử dụng phương thức. Tinh thuyền, đích thật là nhất kiện phi hành linh khí, không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa sắc bén dị thường. Tinh thuyền đầu đuôi lưỡng đoan, đều có thể hấp thu tinh thần thạch bên trong tinh thần lực, còn có trong cơ thể hắn tinh thần lực, phóng xuất ra ánh sáng ngọc tinh mang, dùng để công kích địch nhân. Ngoại trừ tinh mang ngoại, truy hình tinh thuyền, còn có thể trực tiếp dùng để đánh khắc phi hành linh khí, cho rằng lợi khí tới sử dụng. Hắn thể ngộ thêm về tinh thuyền sử dụng phương thức, một lúc sau, giơ tay lên một trảo, tinh thuyền liền hóa thành một bó tinh thần ánh sáng, chìm cho hắn nhẫn trữ vật. Cái này phi hành linh khí, hắn trước đây lần đầu tiên nhìn thấy, liền vững tin vật ấy là vì hắn lưu. Đáng tiếc trước đây cảnh giới quá thấp, hắn mặc dù đối với tinh thuyền thèm nhỏ dãi, lại khổ nổi tìm không được biện pháp bắt được tay. Ngoại trừ tinh thuyền, còn có hai món khác, là ta đáp ứng Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt. Hắn cau mày suy tư nên như thế nào tiến nhập mặt khác, hai ngọn núi nội bộ thạch điện, đem hai món khác lấy ra, giao cho Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt. Nhưng vào lúc này, hắn lúc trước tới được tòa mô hình nhỏ không gian truyền tống trận, đột nhiên lóe sáng. Truyền tống trận trung tâm, hai khối tinh thể, lặng yên nổi lên. Hai khối tinh thể, một khối vi nguyệt nha hình, một khối vi hình tròn, cả vật thể tinh thể sáng, bên trong đều có thêm nhất sách thật mỏng kinh thư. Thình lình lại chính là hắn muốn tìm vật. Giá, Nhiếp Thiên đưa tay chộp một cái, hai khối lạnh lẽo tinh thể, liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn trong nháy mắt liền tỉnh ngộ ra, Thiên Tuyệt Vực Âm Tông cùng Dương Tông, cùng toái tinh cổ điện tất nhiên có mật thiết liên hệ. Âm Tông, thu nạp ánh trăng lực tu luyện, Dương Tông, còn lại là thu thập liệt dương ánh sáng, nhật nguyệt tinh thần, mãi mãi tới nay, chính là đây đó nhất thể, ở mênh mông trụ vũ mỗi khắp ngõ ngách, đều tán lạc đông đảo nhật nguyệt tinh thần, trong đó nhật nguyệt số lượng rất thưa thớt, nhưng tinh thần lại nhiều bất khả sổ. Âm Tông, Dương Tông lấy nhật nguyệt tu luyện, toái tinh cổ điện còn lại là hút ra tinh thần lực, liên tiếp ý niệm trong đầu, ở đầu óc hắn hiện lên, hắn 100% vững tin, Âm Tông, Dương Tông nhất định cùng toái tinh cổ điện hữu quan. Ở thạch điện bên trong, hắn lại tìm một phen, không nữa phát hiện gì khác lạ, liền mượn tòa mô hình nhỏ không gian truyền tống trận, đến liệt không vực tọa trồi lên đại địa bên trong cung điện bộ, đi ra tọa đại hình không gian truyền tống trận, hắn gạt tinh mâm, lại lục tục đi Ly Thiên Vực cùng Huyền Thiên Vực ngọn núi thạch điện. Ở Ly Thiên Vực cùng Huyền Thiên Vực thạch điện bên trong, chỉ có tinh thần tháp tồn tại, không có phát hiện gì khác lạ. Hắn trở về sau đó, gạt tinh mâm, chỉ dẫn hướng người thứ tư không gian tọa độ. Cái không gian này tọa độ hình thành sau, không gian truyền tống trận hiện ra mãnh liệt hơn dập dần bồng bềnh, cửa hàng ở phía dưới từng cục không gian linh thạch, đều ở đây bị kịch liệt hút ra gắn sức lượng, nhưng mong muốn sẽ tiến hành không gian truyền tống, cũng không có phát sinh, bên trong truyền tống trận dập dần bồng bềnh, cũng cấp tốc thở bình thường lại. Cái thứ tư không gian tọa độ chỉ dẫn chỗ, nhất định cũng có một tòa tương tự đại hình truyền tống trận, hoặc là làm trung chuyển, hoặc là mục đích, nhưng thủy chung không thể thành lập liên hệ. Vô pháp hoàn thành truyền tống, nói rõ tọa thiết lập ở ngoại vực không gian truyền tống trận, nhất định có trạng huống gì. Trong lòng hắn sáng như tuyết, biết hắn chỗ không gian truyền tống trận, nếu có thể đưa hắn đưa đến Thiên Tuyệt Vực, Ly Thiên Vực cùng Huyền Thiên Vực, tự nhiên không có vấn đề. Bên này không thành vấn đề, như vậy vấn đề khẳng định sẽ tự phiến đặc biệt khu vực, là chỗ tiếp dẫn không gian truyền tống trận xảy ra trạng huống, mới đưa đến truyền tống không có thể thuận lợi tiến hành. Xem ra, phải đi bên kia một chuyến. Tìm xem cùng giá cái truyền tống trận liên tiếp một, khác tọa. Nghĩ như vậy, hắn ở bên trong cung điện, từng cái một thảm nhập tường bên trong thạch thất, đi lại một phen. Bên trong, có thể đã từng ở toái tinh cổ điện chính là nhân vật, nhưng bây giờ đều là trống không một vật. Hắn mở từng cái một thạch thất, cũng không có phát hiện gì, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, hướng đi thông cung điện phía ngoài cửa đá bước đi. Màn đêm như nước, nguyệt như bàn quay, đầy sao lóng lánh, đứng sừng sững tại tánh mạng cấm địa rộng lớn trước cung điện lúc nãy, đứng đấy Huyết Khô Lâu Thái Lan, Lưu Hỏa Phạm Tông Thân, Ám Nguyệt Long Khi, Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả, cũng ở trong đó. Toái tinh cổ điện còn sót lại một tòa cung điện, Thái Lan nhìn lên lấy cung điện, tâm tình bành trướng, trên mặt tràn ngập hưng phấn tình cảnh, hận không được phát ra hai tiếng gào thét, đến thổ lộ nội tâm kích động. Phạm Tông Thân cùng Long Khi, cũng là mừng rỡ tới cực điểm, mà ngay cả bả vai đều tại rung nhẹ nhẹ. Ba người phân biệt là Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt thủ lĩnh, bọn hắn tại Liệt Không Vực sinh hoạt nhiều năm, khi cái này phiến thiên địa phát sinh dị động lúc, bọn hắn đều nhạy cảm mà phát giác được, nhao nhao chạy tới, nhìn xem này tòa thần kỳ cung điện, lăng không tại đây mảnh đại địa toát ra, cảm thụ được thiên địa linh khí biến hóa, bọn hắn có thể nào không kích động, bởi vì cung điện hiện lên, toàn bộ Liệt Không Vực thiên địa linh khí đều tại lặng yên phát sinh biến đổi lớn, dơ bẩn thiên địa linh khí, bị tẩy rửa luyện hóa, trở thành thích hợp nhất nhân tộc luyện khí sĩ tu luyện thổ nhưỡng. Huyễn Không Sơn Mạch bên trong, không ngừng tiết lộ ra ngoài đủ loại ngoại vực năng lượng, cũng ở đây bị tẩy rửa chuyển hóa, sẽ để cho Liệt Không Vực thiên địa linh khí, trở nên càng thêm nồng đậm tràn đầy. Bọn hắn đều có thể đoán được, không lâu tương lai, Liệt Không Vực từng góc, đều trải lấy kinh người thiên địa linh khí. Tới lúc đó, Liệt Không Vực có thể khôi phục trước kia huy hoàng, thậm chí càng hơn dĩ vãng. Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa, Ám Nguyệt, tại Liệt Không Vực kinh doanh nhiều năm, đem nhau nhau vì vậy mà được lợi. Về sau che chở lấy Phá Diệt Thành, phế tích cùng di khí chi địa đại trận, căn bản không cần hao phí linh thạch vận chuyển, không cần tiếp tục ngăn cách dơ bẩn linh khí thẩm thấu. Bọn hắn, còn có bọn họ dưới trướng, đắm chìm ở nồng đậm linh khí trong hải dương, tốc độ tu luyện sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Bọn hắn phản phất nhìn thấy Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt thừa thế xông lên, cũng không biết các ngươi đến tột cùng tại cao hứng cái gì. Chân Huệ Lan nhíu mày, lạnh lùng nhìn ba người kia liếc, nhìn không được dội nước lã, các ngươi có thể nhìn thấy Liệt Không Vực phồn thịnh tương lai, những người khác chẳng lẽ đều là mù lòa, sẽ làm như không thấy. Dùng các ngươi tam phương thực lực, nếu như không có Nhiếp Thiên cho phép, thật sự có thể tiếp tục tại Liệt Không Vực đặt chân hay sao? Nhiếp Thiên nếu gật đầu, sẽ có rất nhiều thế lực đem trọn cái tông cửa di chuyển tới đây, thực tới lúc đó, các ngươi tam phương rất có thể bị cưỡng ép trục xuất. Thái Lan cười khan một tiếng, gấp nói gấp, Nhiếp Thiên đã sớm thừa nhận, hắn là chúng ta Huyết Khô Lâu khách khanh, có cái thân phận này tại, Nhiếp Thiên sẽ phải bảo vệ chúng ta, sẽ không để cho chúng ta bị trục xuất khỏi Liệt Không Vực. Lưu Hỏa Phạm Tông Thân cùng Ám Nguyệt Long Khi đắng chát cười cười, đột nhiên ngậm miệng, chân mọi người. Phạm Tông Thân chắp tay, cười theo mặt nói ra, ngươi xem, chúng ta Lưu Hỏa phải làm như thế nào, mới có thể được cho phép đặt chân Liệt Không Vực. Long Khi cũng gấp bề bộn thành tâm thỉnh giáo. Chân Huệ Lan mắt thấy này tòa rộng lớn cung điện, cũng không có lập tức trả lời, trong nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nàng cũng không ngờ rằng, trăm ngàn năm qua, mọi người ở đây mí mắt phía dưới, còn chôn giấu một tòa thần bí cung điện. Tòa cung điện này chợt vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát thiên địa đại biến, lệnh Liệt Không Vực dơ bẩn linh khí, bị mạch lạc, khiến cho sớm đã không thích hợp nửa luyện khí sĩ khai tông lập phái Liệt Không Vực, lại đang lập tức biến thành vẫn kinh chi địa bánh trái thơm ngon. Không chỉ có như thế, bởi vì những cái kia tiết ra ngoài ngoại vực năng lượng, vẫn còn tiếp tục dũng mãnh vào, Liệt Không Vực thiên địa linh khí còn sẽ thay đổi càng lúc càng nồng nặc. Có thể đoán được, tại không lâu tương lai, Liệt Không Vực tất nhiên sẽ trở thành bất luận cái gì tông môn đều tha thiết ước mơ thánh đất sạch địa phương. Như vậy một khối bảo địa, tất nhiên sẽ hấp dẫn tất cả đại tông môn nhìn chăm chú, tới lúc đó, cùng Nhiếp Thiên giao hảo tông môn thế lực, thí dụ như Linh Thứ Hội, Đổng Gia, Hàng Băng Cát, còn có Ly Thiên Vực tất cả đại tông môn, chỉ sợ sẽ tìm kiếm nghĩ cách, chèn phá gia đầu cũng muốn chọc vào một cước tiến đến. Liệt Không Vực tuy nhiên rộng lớn bao la bát ngát, nhưng chân chính thích hợp tông môn đặt chân khu vực, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, bởi vì tại Liệt Không Vực vô cùng nhiều khu vực, còn hoạt động lấy chúng cường hãn bao nhiêu biến dị linh thú. Những cái kia, biến dị linh thú phân rơi các nơi, bá chiếm Liệt Không Vực mảng lớn ranh giới. Các tông môn thế lực, nếu thật là di chuyển tới đây, Phá Diệt Thành, di khí chi địa, phế tích, đem sẽ trở thành thích hợp nhất vị trí. Khi đó, Lưu Hỏa, Huyết Khô Lâu cùng Ám Nguyệt, bị cưỡng ép trục xuất một điểm sẽ không ngoài ý muốn. Chân Huệ Lan tại Liệt Không Vực sinh hoạt nhiều năm, cùng Thái Lan từ trước đến nay giao hảo, cũng không quá muốn Liệt Không Vực phát sinh lớn như thế thay đổi, trở thành tất cả tông cõi yên vui. Nàng trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói ra, ta cho các ngươi một cái đề nghị, các ngươi tam phương, tận khả năng lựa chọn phụ thuộc Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại Vẫn Tinh chi địa, đại biểu cho Toái Tinh cổ điện, các ngươi phụ thuộc Nhiếp Thiên, chính là hướng Toái Tinh cổ điện phụ thuộc. Trước mắt Nhiếp Thiên, bởi vì cảnh giới còn không cao, tạm thời còn không có cùng Toái Tinh cổ điện thành lập nảy sinh liên hệ đến, rất nhiều người đều không để ý đến sau lưng của hắn Toái Tinh cổ điện. Lúc này, Hàng Băng Cát, Đổng Gia loại này hàng loạt, sợ chắc là sẽ không tự nguyện buông tất cả hướng Nhiếp Thiên quy hàng. Đối với các ngươi mà nói, đúng là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần các ngươi trở thành Nhiếp Thiên dưới trướng nước phụ thuộc thế lực, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu, các ngươi cái này tam phương, thì có thể bảo trì nguyên dạng, tiếp tục tại Liệt Không Vực sinh tồn được. Bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở thời cơ, các loại, đợi Nhiếp Thiên đầy đủ cường đại, chờ hắn cùng sau lưng Toái Tinh cổ điện chính thức đạt thành liên hệ, các ngươi coi như là đều muốn phụ thuộc, đều chưa hẳn có tư cách kia rồi. Thái Lan ngẩn người, thần sắc mê mang mà lẩm bẩm nói, phụ thuộc Nhiếp Thiên, đem Huyết Khô Lâu biến thành Nhiếp Thiên dưới trướng một cổ lực lượng. Phạm Tông Thân cùng Long Khi cũng hít mắt, chăm chú suy nghĩ Chân Huệ Lan đề nghị. Vù vù vù, nhưng vào lúc này, từng chiếc nhiều loại phi hành linh khí theo Huyễn Không Sơn mạch phương hướng bay đi, như là một mảnh dài hẹp tươi đẹp như lưu tinh, nhanh chóng chạy như bay mà đến. Rất nhanh, những cái kia phi hành linh khí ngay tại trước cung điện lúc nãy đáp xuống. Một tòa cung điện, ông trời, tại sao lại có một tòa to lớn cung điện, theo sâu trong lòng đất xuất hiện, Liệt Không Vực thiên địa linh khí, đang tại lặng yên phát sinh biến hóa, dơ bẩn linh khí, bị tẩy rửa tinh lọc rồi, Nhiếp Thiên người ở nơi nào, người tới có Linh Thứ Hội Hoa Mộ, Lục Viễn Khê, có Hàng Băng Các Tông Tranh, Kiền Khung cùng Huyền Khả, Huyền Nguyệt, có Âm Tông Hình Huyên Nguyệt, Dương Tông Lý Mục Dương, còn có Đổng Gia Đổng Vương Lăng, Đổng Lệ, Đổng Bách Kiếp Huynh Muội, cùng Nhiếp Thiên giao hảo mọi người. Một nhận được tin tức, nghe nói Liệt Không Vực phát sinh động trời biến đổi lớn, lập tức liền mượn nhờ không gian truyền tống trận, đến Phá Diệt Thành. Đã đến Phá Diệt Thành về sau, bọn hắn lại dùng không gian truyền tống trận, chạy suốt Huyễn Không Sơn Mạch. Sau đó, bọn hắn tại Huyễn Không Sơn Mạch tế ra từng chiếc phi hành linh khí, dùng tốc độ nhanh nhất, hối tụ ở này. Vừa đến, nhìn xem này tòa đứng sừng sững nguy nga cung điện, cảm thụ được thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ, bọn hắn đều khiếp sợ tuyệt luân. Rõ ràng minh bạch mà ý thức được, bởi vì tòa cung điện này hiện lên, Liệt Không Vực về sau đem sẽ trở thành toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, thiên địa linh khí nồng nặc nhất vực giới. Ai cũng không nghĩ ra, năm đó bị tất cả đại tông môn bỏ qua đấy, theo sau băng 10 vực xóa tên Liệt Không Vực, có thể lần nữa quật khởi. Két, trầm trọng cửa đá, đột nhiên mở rộng, Nhiếp Thiên từ đó đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, cũng bị hù đến rồi. Khi hắn phía trước, thả neo từng chiếc phi hành linh khí. Nguyên một đám người vật quen thuộc, đều đôi mắt, trông mong mà nhìn hắn, Hình Huyên Nguyệt cùng Lý Mục Dương, thình lình cũng ở đây chính giữa. Nhiếp Thiên, chứng kiến hắn đi ra, mọi người kích động không thôi, đều cất giọng quát, muốn hỏi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Huyết Khô Lâu Thái Lan, mắt thấy tất cả đại tông môn cường giả, nhao nhao hội tụ mà đến, tâm tư giật giật, mạnh mà quyết định, hắn vội vàng đi về hướng trước, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên ngay tại Nhiếp Thiên phía trước, quỳ một gối xuống ép xuống đến, cúi đầu quát khẽ, từ nay về sau, ta Thái Lan nguyện dẫn Huyết Khô Lâu, tự nguyện bám vào Nhiếp Thiếu dưới trướng. Trước xe mã về sau, ta Thái Uyên cùng Huyết Khô Lâu chờ đợi Nhiếp Thiếu phân công, ta Phạm Tông Thân, hy vọng có thể mang theo Lưu Hỏa, trở thành Nhiếp Thiếu đầy tớ. Phạm Tông Thân cũng không chút do dự, đi nhanh lên ra, cùng cái kia Thái Lan giống nhau một gối chạm đất, Ám Nguyệt Long Khi, kể từ hôm nay. Chờ đợi Nhiếp Thiếu phân phó. Long Khi cũng quỳ một chân trên đất, ngôn từ nhất thiết mà quát, ba người dị động, lại để cho Hoa Mộ, Tông Tranh, Đổng Vương Lăng đám người, đều đột nhiên che lại. Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa, Ám Nguyệt, Liệt Không Vực tam đại thế lực, vậy mà tại cùng thời khắc đó, chủ động thỉnh cầu phụ thuộc Nhiếp Thiên, trở thành Nhiếp Thiên trong tay kiếm, đầy tớ. Hoa Mộ chỉ, cái, kinh ngạc mấy giây, liền hiểu rõ ra ảo diệu trong đó, con mắt phi lượng. Cười nhẹ nói, cái này ba cái gia hỏa ngược lại là thông minh, Thái Thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Thiên khó hiểu nói, chúng ta muốn từ nay về sau, nghe lệnh bởi ngươi. Thái Lan ngẩng đầu, lần nữa mở miệng khẩn cầu, Phạm Tông Thân cùng Long Khi vội vàng phụ họa, trước không nóng nảy, chờ các ngươi hiểu rõ ràng hơn nữa. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đem Thái Lan nâng dậy đến, rồi hướng Phạm Tông Thân cùng Long Khi phất phất tay, ý bảo bọn hắn không nên như vậy. Nhiếp thiếu. Thái Lan sinh lòng cảm động, Nhiếp Thiên chỉ cần nâng dậy hắn, không có đi đỡ Phạm Tông Thân cùng Long Khi, đã nói lên tại Nhiếp Thiên trong mắt, hắn so Phạm Tông Thân cùng Long Khi trọng yếu rất nhiều. Nhiếp Thiên có thể như vậy, cũng là bởi vì những năm gần đây này, Huyết Khô Lâu cùng Nhiếp Thiên quan hệ thủy chung không sai, kính xin Nhiếp thiếu cho phép. Phạm Tông Thân cùng Long Khi không chịu đứng dậy, chẳng qua là đôi mắt, trông mong mà nhìn qua hắn, lần nữa thỉnh cầu, ta nói, việc này về sau bàn lại. Nhiếp Thiên không vui nói, gặp Nhiếp Thiên hơi có bất mãn, Phạm Tông Thân cùng Long Khi hai người, mới bất đắc dĩ đứng lên, Lý Thúc, hình A-di. Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, theo bên trong nhẫn trữ vật, đem một khối hình trăng lưỡi liềm tinh thể, cùng cái kia khối hình tròn tinh thể lấy ra, vứt cho hai người, nói ra, ta năm đó đáp ứng đồ đạc của các ngươi, Lý Mục Dương cùng hình Huyên Nguyệt, vừa nhìn thấy cái kia hai khối tinh thể bay ra, trong mắt lập tức tuôn ra tinh mang, bọn hắn cực độ cẩn thận, đem hai khối tinh thể tiếp được, thoáng phóng xuất ra đựng ánh trăng cùng ánh nắng linh hồn ý thức, tìm kiếm thoáng một phát, liền lập tức vui mừng quá đổi, cái này, trong lúc này vậy mà ghi lại lấy nguyên vẹn trúc vực chi thuật. Lý Mục Dương hít sâu một hơi, kích động quả thực đều muốn hoa chân múa tay vui sướng, liền liền quát lên, Nhiếp Thiên. Đa tạ, hình Huyên Nguyệt khóe miệng, cũng hiển lộ ra không kìm được vui mừng dáng tươi cười. Lý Thúc, hình A-di, các ngươi Âm Tông cùng Dương Tông, sớm lên đình chỉ tranh đấu. Nhiếp Thiên vẻ mặt thành khẩn, Âm Tông cùng Dương Tông, cùng toái tinh cổ địa nguồn gốc sâu đậm, ta nếu không có đoán sai, thật lâu lúc trước, Âm Tông cùng Dương Tông sáng lập người. Cũng có thể là xuất từ toái tinh cổ điện. Lý Mục Dương cùng hình Huyên Nguyệt liếc nhau, nhẹ giọng cười cười, do Lý Mục Dương nói ra, theo ngươi nói ở đằng kia hai ngọn núi bên trong, nổi lơ lửng cái này hai khối tinh thể lúc, hai người chúng ta thì có cùng loại suy đoán. Hình Huyên Nguyệt do dự một chút, đột nhìn về phía chân Huệ Lan bên cạnh Lý Giả, ánh mắt nhu hòa đến cực điểm, nói, cái kia, ngươi xem ta xong rồi sao? Lý Giả không hiểu ra sao, hình Huyên Nguyệt ánh mắt, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng ôn hòa, rồi lại làm hắn không hiểu thấu, đồ đần, còn không đi gặp ngươi cha đẻ mẹ đẻ. Chân Huệ Lan quát lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.